Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, một lần nữa. Ánh mắt của hắn có chút chớp động lên, đôi mắt bên trong là tràn đầy chờ mong, ân vân phù lại là trong lòng run lên, không nghĩ tới Mạc Hằng nghiên cứu còn không chỉ là nuôi thi. Dã tâm của hắn vậy mà lớn như vậy. Muốn nuôi ra cương vương Hạn Bạt. Hạn Bạt là có thể nuôi ra sao? Nàng có thể xác định Mao Sơn Cản thi nhân không có khả năng lưu lại cái gì nuôi ra Hạn Bạt tư liệu. Này đó đạo môn hận không thể diệt nàng. Mạc Hằng bản thân liền là một cái đạo sĩ, vẫn chỉ là một cái đơn thuần phổ thông học giả. Ngay cả năm đó đạo giáo đệ nhất nhân Trương Huyền Tĩnh cũng không dám nói chính mình có thể nuôi ra Hạn Bạt, người này có thể. Nghĩ đến Trương Huyền Tĩnh, nàng tâm tình lại có chút không tốt. Tuy là Trương Huyền Tĩnh là không có tự mình nuôi ra một cái Hạn Bạt, nhưng là hắn bắt một cái Hạn Bạt nuôi dưỡng ở bên người a. Hắn cũng không cần thiết nghiên cứu cái này. Nàng đáy lòng nghĩ đến mật thất bên trong cỗ quan tài kia. Tuy là không biết Mạc Hằng đến cùng theo cái kia đạt được quan quan, nhưng Mạc Hằng biết đến sự tình khả năng còn không ít. Ngươi nói cổ tịch ở đâu? Ân Vân Phù xem Phùng Lập Hồng. Phùng Lập Hồng cười ha ha. Ngươi không biết. Ân Vân Phù. Nàng nhìn thấy Phùng Lập Hồng sau lưng cửa bỗng chốc bị đá văng ra. Khóa cửa rớt xuống đất. Tề Tuyền Băng ngay lập tức nhào về phía Phùng Lập Hồng. Đem Phùng Lập Hồng bổ nhào vào trên mặt đất. Nàng cảm giác được mặt khác có người đẩy qua nàng chỗ giường bệnh, hướng phía ngoài cửa lao ra, vội vàng nói: "Hạ Dũng, Phùng Lập Hồng cùng Tề Tuyền Băng chiến đấu cùng một chỗ." Một người áo đen đẩy giường bệnh, mặt khác một người áo đen đi lưng Hạ Dũng. Phùng Lập Hồng tuy là so Tề Tuyền Băng thiếu niên này muốn lớn tuổi rất nhiều, thân cao lên cũng phải cao hơn một cái đầu. Nhưng hắn thật đúng là không phải là đối thủ của Tề Tuyền Băng. Thắng lợi thiên bình chậm rãi hướng lấy bọn hắn di động. Ngay tại hai cái hộ vệ áo đen đem Ân Vân Phù cùng Hạ Dũng đều đẩy ra ngoài, chuẩn bị đi chi viện Tề Tuyền Băng thời điểm. Một tiếng vang thật lớn. Bên cạnh chứa đầy nước lập trụ đã vỡ thành mạc nhện hình dạng kính bỗng nhiên từ nội bộ bị đánh vỡ. Hai người giật nảy mình. Nhìn về phía lập trụ phương hướng, lập trụ bên trong thi thể không biết lúc nào đã mở mắt. Hắn gỡ ra miếng thủy tinh, hướng phía mấy người phương hướng chỗ bò lên ra. Ân Phù sầm mặt lại, tạo hóa không gian như là một cái cối xay khổng lồ dừng lại tại đan điền của nàng bên trên. Linh lực trong cơ thể vẫn như cũ vướng víu bất động. Tỉnh táo lại, cương thi bao vây bọn hắn. Những cương thi này cùng những cái này phú thương không giống nhau lắm. Tướng mạo quá phận xấu xí. Trên mặt làn da có thật nhiều chỗ đều là nát. Há hốc miệng ra hướng lấy bọn hắn nhào tới. Càng nhiều cương thi thì là phóng tới phòng khám. Hướng phía Phùng Lập Hồng cùng Tề Tuyền Băng hai người bò qua. Phùng Lập Hồng cầm trong tay một cái màu đen linh đang loại hình đồ vật. Ân Ân Phù biến sắc. Con kia linh đang thoạt nhìn quá nhìn quen mắt, cơ hồ là trong chốc lát, mấy cái cương thi cùng một chỗ nhào về phía Tề Tuyền Băng. Cương thi bổ nhào qua một sát na kia, nguyên bản đặt ở trong trận pháp gian quan tài bị đẩy bỗng nhúc nhích. Có một bộ phận thoát ly trung ương trận pháp, ngay trong nháy mắt này, Ân Vân Phù bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình vướng víu không biết linh lực bỗng nhiên động. Phòng khám bên trong, màu đen quan tài đi theo có chút chấn động đứng lên. Bản mệnh pháp khí cảm thấy nàng kêu gọi. Hai cái hộ vệ áo đen không ngừng dùng súng xạ kích trước mặt cương thi. Thế nhưng là cương thi nhiều lắm. Lít nhà lít nhít, không có cuối cùng. Cơ hồ là một nháy mắt liền lấp kín toàn bộ hành lang. Hơn nữa liên tục không ngừng. Đánh đều đánh không riêng. Tại tiếp tục như vậy bọn hắn nhất định sẽ chết. súng ống bên trong đạn không đầy một lát liền sử dụng hết. Bọn hắn thay đạn khe hở, cương thi bỗng nhiên hướng lấy bọn hắn nhào tới. Mắt thấy trong đó một cái cương thi nhào tới ân vân phù trên thân. Hai cái hộ vệ áo đen đều mở to hai mắt nhìn. Cơ hồ là bính kình toàn lực hướng phía ân vân phù vị trí đánh tới. Ngay lúc này, ân vân phù đưa tay một phen bóp lấy con kia cương thi cổ. Hai người không thấy góc độ, ân ngân phù móng tay biến thành màu đen, trực tiếp khảm vào con kia cương thi trong cổ. Quan quan thoát ly trận pháp về sau, nàng tựa hồ cũng đi theo ở một mức độ nào đó thoát khỏi trận pháp áp chế. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, cơ hồ là một tay một cái, đem bên người cái này mấy cái cấp thấp cương thi toàn bộ đều thu thập. Vừa thở quá giáp đá vào khí, nàng quay người xem phòng khám. Tới gần phòng khám cửa ra vào vị trí Tề Tuyền băng chính gắt gao bóp lấy Phùng Lập Hồng không cho. Hắn chạy đến, hai cá nhân trên người đã bò đầy cương thi. Những cương thi kia đều tại tập trung công kích Tề Tuyền băng một cái. Tề Tuyền băng cánh tay lên thịt đều bị xé toang, lại chết sống cũng không chịu buông tay. Ân Nân Phù vừa muốn đi qua, vừa thanh ra tới đất trống lại bị cương thi lấp kín. Nàng táo bạo một quyền chọc mặc vào một cái cương thi ngực. Tầm mắt dư quang bên trong, lại nhìn thấy Tề Tuyền băng đối nàng cười cười. Vẫn như cũ là thuộc tại người thiếu niên tinh khiết dáng tươi cười. Làm ân vân phù thấy rõ ràng Tề Tuyền băng trong tay đổ vật. Con mắt của nàng trừng lớn. Ngươi, trên tay hắn là một cái túi thuốc nổ. Kíp nổ đã bị nhen lửa. Tề Tuyền băng đưa trong tay túi thuốc nổ hướng về sau ném đi. Hé miệng hướng phía ân vân phù hô một câu. Ân vân phù không có nghe rõ hắn nói cái gì. Ầm ầm, một tiếng, ân vân phủ đôi mắt bên trong chỉ còn lại một áng lửa. Toàn bộ phòng khám bị hỏa chỉ riêng che mất, nhưng mà đây mới là vừa mới bắt đầu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ ở phòng hầm liên tục vang lên. Toàn bộ tầng hầm đất rung núi chuyển, ân vân phủ bị sau lưng hai cái hộ vệ áo đen bổ nhào. Toàn bộ nổ mạnh hình thành thành quả kéo dài thời gian rất dài. Thật vất vả mới hòa hoãn, còn có hòn đá cùng bùn đất không ngừng theo trên trần nhà rơi xuống. Ân vân phù cùng hai cái hộ vệ áo đen lên thời điểm. Trên người tất cả đều là hôi, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản tướng mạo. Ba người nhìn cách đó không xa cửa sổ, bên trong đã bị tạc hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn cái này một khối khó khăn lắm có cường hãn mặt tường cản trở mới không có bị cùng một chỗ nổ nát, nhưng cũng nhận không nhỏ tác động đến. Đại bộ phận cương thi đều táng thân biển lửa. Còn có bộ phận không có bị nổ rớt bọn cương thi cũng lần nữa dừng động tác lại. Thật giống như trước đó tất cả cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. An tĩnh phảng phất chính là phổ thông thi thể. Ân vân phù cảm giác được trong thân thể một mực bị đè nén linh khí giờ phút này triệt để khôi phục. Vận chuyển. Nàng nhíu mày, nghĩ đến vừa rồi Phùng Lập Hồng cầm trong tay con kia linh đang cùng trong mật thất trận pháp kia. Nếu như nàng không nhìn lầm, cái này linh đang hẳn là Trương Huyền Tĩnh đồ vật. Lúc ấy Trương Huyền Tĩnh chính là dùng cái này linh đang đến khống chế nàng. Nàng ở phòng hầm bên trong cảm giác được kiềm chế liền là đến từ cái này linh đang sao? Thế nhưng là lần này không phải Trương Huyền Tĩnh tự mình điều khiển cái này linh đang. Cái này pháp khí thật sự có lợi hại như vậy sao? Vì cái gì nàng lại nhận linh đang ảnh hưởng? Hiện tại Phùng Lập Hồng đoán chừng là bị tạc chết rồi. Linh đang lần nữa đã mất đi chủ nhân. Trận pháp cũng bị hủy diệt. Linh lực của nàng cũng mới lại bắt đầu lại từ đầu khôi phục. Tầng hầm bị vô số thuốc nổ tàn phá không thấy ban đầu bộ dáng. Ba người bọn họ cũng vây ở cái này ngắn ngủi một đoạn hành lang bên trên. Cạo đầu đinh người áo đen lấy ra trong tay thông tin thiết bị hướng mặt đất phát ra tín hiệu cầu cứu. Hắn gọi mấy cái bộ đàm. Này đó bộ đàm tất cả đều hỏng. hai người sinh lòng tuyệt vọng. Người ở phía trên có thể biết còn có ba người sống ở nơi này sao? Trong đó một cái chợt nhớ tới bọn hắn mang quay phim thiết bị. Tra xét mấy đài, may mắn trong đó một đài quay phim thiết bị cùng nó truyền thâu thiết bị không có xấu. Mở ra camera, hắn lập tức đối camera cầu cứu. Nhìn thấy chúng ta sao? Nơi này có ba người sống sót. Thỉnh cầu chi viện. Trên mặt đất người rất nhanh liền phát hiện trên điện thoại di động lại có hình tượng. Thế nhưng là không có bất kỳ thanh âm nào. Người phía dưới cũng phát hiện. Bọn hắn trên lỗ tai bộ kia im tiếng thiết bị tại vừa mới thời điểm đụng chạm hư mất. Còn lại im tiếng thiết bị đều tại thiếu gia trên người. Mấy người nhìn thoáng qua phòng khám. Tiểu Tề trợ lý nhíu một cái lông mày. Thiếu gia còn không biết bị chôn ở nơi đó. Nghĩ đến đây, lồng ngực của hắn liền một trận độn đau nhức. Đầu đinh trong lòng đồng dạng không dễ chịu. Trong lúc nhất thời đứng vững, hắn sờ lên đầu của mình. Đang định nghĩ những biện pháp khác. Bên tai liền vang lên ân vân phù thanh âm. Là cái này sao? Hắn sửng sốt một chút. Mắt nhìn phía sau mình. Ân vân phù cũng không biết khi nào thì đi qua. Nàng theo trong đống loạn thạch đào ra một cái lọt vào tai thức tai nghe. Đầu đinh lập tức đi tới. Trên mặt đất tất cả mọi người nhìn thấy hình tượng bên trong. Phòng khám kia một mảnh đống đá vụn bên trong xuất hiện một người tay. Lòng của mọi người chính là siết chặt. Tuyền băng, một cái bén nhọn nữ tiếng vang lên. Tiểu Tề trợ lý trong tay điện thoại bị người một phen đoạt mất. Hắn ngẩng đầu mới phát hiện cướp đi hắn điện thoại di động chính là Tề phu nhân Mai Điềm. Cũng chính là thiếu gia Thẩm Thẩm. Tuyền băng đâu? Tuyền băng ở đâu? Tiểu Tề trợ lý sắc mặt cứng một cái. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bầu không khí biến đến mức dị thường xấu hổ cùng trầm mặc. Tiểu Tề trợ lý cuối cùng vẫn đưa tay điểm một cái trên màn hình. Kia bị chôn hơn phân nửa thân ảnh. Mai Điềm nín hơi, nàng lắc đầu. Không, đây không có khả năng. Ngươi nói cho ta, đây không phải Tuyền băng. Đây không phải Tuyền băng có đúng hay không? Tiểu Tề trợ lý đáy lòng cũng rất nặng nề. Nhưng vẫn là khó khăn nói. Cái này là thiếu gia. Lộ ra ngoài con kia bị xé toang nửa khối thịt tay đã rất rõ ràng. Mai Điềm sửng sốt một hồi lâu. Mới đưa tay cơ gần sát lồng ngực của mình. Ô ô, khóc lên. Mấy giờ trước ta nhìn thấy hắn thời điểm hắn không phải còn rất tốt sao? Nàng tiếp vào thông chi chạy tới thời điểm Tề Tuyền băng đã hạ tầng hầm. Không nghĩ tới vừa đuổi tới mộ địa liền nhìn thấy màn này. Nàng không nguyện ý tin tưởng. Tiểu Tề trợ lý có chút bất đắc dĩ. Không biết phải an ủi như thế nào Mai Điềm. Thiếu gia hiện tại liền sinh hoạt tại Thúc Thúc cùng Thầm Thầm trong nhà. Liền là trước kia cùng lão gia tử ở thời điểm. Thúc Thúc Đủ Chí Minh Hòa Thầm Thầm Mai Điềm cũng đều rất quan tâm hắn. Đủ Chí Minh không có hài tử. Liền đem thiếu gia coi là mình ra. Thiếu gia từ bé người yếu nhiều bệnh. Thúc Thúc cùng Thầm Thầm đều nghĩ qua rất nhiều biện pháp vì hắn chữa bệnh. Người một nhà quan hệ phi thường tốt. Thân thể của hắn thật vất vả mới tốt một chút. Không nghĩ tới sẽ rơi đến bây giờ tình trạng này. Một bên chớ cầm đối Mai Điềm đưa tay. Cho ta xem một chút. Mai Điềm khóc đến không thể tự kiềm chế. Đưa điện thoại di động đưa cho chớ cầm. Màn hình điện thoại di động biểu hiện hình tượng bên trong. Đầu đinh cùng mặt vàng hai cái người áo đen đã đào mở thật nhiều tảng đá. Tề Tuyền băng thân thể dần dần xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Thân thể bộ phận bại lộ càng nhiều, liền càng xác định là Tề Tuyền băng. Bất quá hắn trên người tựa hồ còn tốt, thoạt nhìn cũng không có rất nặng ngoại thương. Đây hết thảy để Mai Điềm dâng lên một chút hy vọng. Tuyền băng không có việc gì đúng. Chúng ta bây giờ liền hạ dẫn hắn đi lên. Tiểu Tề trợ lý nhìn xem hình tượng bên trong không, nhúc nhích thiếu gia, đáy lòng lại hiện lên một chút bất an. Hai người đối thoại gian, Tề Tuyền Băng trên người tất cả cục đá đều bị mở ra. Phùng Lập Hồng liền bị Tề Tuyền Băng ép dưới thân thể. Không qua mọi người đều không quan tâm Phùng Lập Hồng chết sống. Tề Tuyền Băng lộ ra chân dung một sát na kia. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ họng của hắn bị một khối lập trụ vỡ vụn lưu lại miệng thủy tinh mở một cái rất lớn lỗ hồng. Cũng là ở thời điểm này, mọi người mới phát hiện trên mặt đất toàn bộ đều là máu. Đầu đinh đưa tay sờ một cái Tề Tuyền Băng mạch. Sắc mặt của hắn chìm xuống dưới. Quay đầu xem ống kính. Có chút lắc đầu. Mai Điềm nhìn thấy đầu đinh lắc đầu. Chân mềm nhũn kém chút té xỉu. Vẫn là một bên trợ lý phản ứng rất nhanh đưa nàng đỡ. Vừa mới mọi người cũng đều coi là Tề Tuyền Băng được cứu rồi. Không nghĩ tới hắn cũng sớm đã chết rồi. Coi như hắn bây giờ còn có tức giận. Động mạch chủ tổn hại. Hiện tại lại bị nhốt ở phòng hầm. Khẳng định là không cứu về được. A, Mai Điềm hai tay ôm lấy đầu của mình. Nàng chịu đựng không được hình tượng kích thích. Lên tiếng hét dầm lên. Không, không thể nào. Sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Thoạt nhìn không sai biệt lắm đã đi nửa cái mạng. Một bên tiểu tề trợ lý con mắt đỏ lên. Phu nhân, ngài đừng như vậy. Thiếu gia cũng không muốn nhìn thấy ngươi khó qua như vậy. Thế nhưng là Mai Điềm làm sao có thể. Không khó quá. Nàng khóc đến thở không ra hơi. Gần như tuyệt vọng. Chớ cầm thở dài một hơi. Muốn nói cái gì an ủi một cái. Liền phát hiện im tiếng thiết bị bên trong thật giống phát xảy ra điều gì thanh âm. Hắn lập tức đi đến tiểu tề trợ lý bên người. Có thể đem thanh âm điều đại sao? Tiểu tề trợ lý tập trung ý chí. Thử phóng đại âm hưởng thiết bị thanh âm. Âm hưởng bên trong phát ra. Âm âm, tiếng vang. Hắn thần sắc chuyên chú. Thế nhưng là vẫn như cũ cái gì đều nghe không được. Chớ cầm nhéo một cái mi tâm. Ngồi dậy, ampli bên trong bỗng nhiên nhảy ra ân vân phù thanh âm. Ta, nhóm vị trí, khoảng cách cái thứ nhất vào miệng hướng Tây. 100, chừng 40 thước, chớ cầm tinh thần chấn động. Thế nhưng là tín hiệu thật siêu cấp không tốt. Hắn ý đồ thông qua cái này thông tin thiết bị nói chuyện với ân vân phù. Uy, A Phù ngươi có thể nghe được chúng ta sao? Ân vân phù không có phản ứng. Phối hợp nói, trải qua, một cái đại đường. 4 cái phòng khám, mỗi một gian phòng khám, chờ dài, đại đường ước là phòng khám 2 lần. Chiều dài, mọi người rất khó khăn đem toàn bộ trò chuyện cấp nghe xong. Đại khái chắp vá ra nội dung cụ thể. Cái thứ nhất nổ mạnh khẩu hướng Tây 100 mét, chớ gọi tới thuộc hạ của hắn. Các ngươi tìm một cái địa phương, đứng ở một bên khóc đến sắp tắt thở Mai Điềm nhìn trên màn ảnh. Thần sắc thanh lãnh nữ hài, cái này không phải cái kia, là cái kia lừa Tuyền Băng 200 vạn giang hồ phiến tử sao? Đông Bắc đại ca kén ăn côn rừng nghe vậy, lập tức lắc đầu, nàng cũng không phải cái gì giang hồ phiến tử, nàng rất lợi hại, Mai Điềm thở dài một hơi, lợi hại cái gì, muốn nàng thật sự có lợi hại như vậy, thế nào sẽ còn hãm ở nơi này? Thật lợi hại liền mang Tuyền Băng ra tầng hầm A. Cho dù làm không được chuyện này, bảo vệ Tuyền Băng tính mệnh chẳng lẽ rất khó sao? Kén ăn côn rừng vừa muốn nói gì, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi xem, Mai Điềm nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua. Sau lưng chính là chớ cầm đưa lưng về phía nàng cầm điện thoại di động dáng vẻ. Chỉ có màn hình điện thoại di động tản mát ra một chút quang mang. Nàng chính coi là kén ăn côn rừng là đang lừa nàng. Đã thấy chớ cầm đem nguyên bản chỉ có thể nhìn thấy khía cạnh một điểm điện thoại trực tiếp toàn bộ. Chuyển đến nàng chính diện. Hình tượng bên trong ân vân phù đem Tề Tuyền Băng theo tảng đá chồng bên trong kéo ra. Bỏ vào một bên trong quan tài. Mai Điềm xem không hiểu. Đây là ý gì? Ân trưởng môn có phải là chuẩn bị phục sinh thiếu gia? Tiểu tề trợ lý thấy thế lập tức nói, cỗ quan tài kia là trước kia Hạ Dũng nằm. Ân Vân Phù đem Tề Tuyền băng bỏ vào quan tài về sau, lại nhặt được một khối đá, đồng thời tay phải nhặt lên một cái linh đan. Linh đan lay động một cái, thanh âm theo tín hiệu không tốt lắm âm hưởng bên trong phóng xuất, để tất cả nghe được tiếng chuông người giật mình trong lòng. Tiểu Tề trợ lý kích động kém chút nhảy dựng lên, khẳng định là khẳng định là. Một mực không lên tiếng Tống Chí Vĩ khẽ hừ một tiếng. Hiện ở phòng hầm tất cả thiết bị đều bị tạc hủy, nàng thế nào phục sinh? Thiên Phương Dạ Đàm, Chỉ Diệp Lâm cùng Chớ Cầm liếc nhau một cái, ai cũng không có đem Tống Chí Vĩ để ở trong lòng. Chuyên tâm đào đất, bọn hắn còn tại xác định vị trí cụ thể. Ân Vân Phù cho cũng chỉ là một cái dự đoán số, không hoàn toàn chuẩn xác. Nếu như động không tốt, rất dễ dàng liên lụy đến Ân Vân Phù mấy người chỗ kia phiến địa phương. Nơi này nguyên bản liền rất yếu đuối, đổ sụp khả năng rất lớn. Bọn hắn đo tốt vị trí về sau, tại khoảng cách vị trí này chừng 5 mét vị trí mở đào. Động tác cũng là rất cẩn thận, theo dưới vị trí này đi, sau đó lại theo khía cạnh đột phá đến vùng không gian kia. Dạng này có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt mảnh không gian này đổ sụp phong hiểm. Một bên khác những người kia cũng tương tự không chú ý bọn hắn. Các phú hào tâm đều căng thẳng, Mai Điềm không rõ ràng tình huống, nghe được này đó trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Khô Càn hỏi, phục sinh, không phải nàng nghe lầm. Phục sinh, Tiểu Tề trợ lý xác định một cái. Các ngươi đang nói đùa gì vậy a? Nàng im lặng nhìn thoáng qua Tiểu Tề trợ lý. Hiện tại là nói đùa thời điểm sao? Tiểu Tề trợ lý thẳng tắp lắc đầu. Ta không có nói đùa. Ngay tại trước đây không lâu, Ân trưởng môn vừa mới sống lại một người. Hắn đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Mai Điềm càng không tin. Cương thi, nuôi thi địa, cổ mộ, cổ tịch, ngươi điên rồi. Tiểu Tề trợ lý trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Loại chuyện này nói ra xác thực rất làm người nghe kinh sợ. Có thể lại đúng là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Tại cách đó không xa đào đất Chỉ Diệp Lâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có chút kỳ quái nhìn Mai Điềm một chút. Tề Tuyền băng phục sinh không phải nàng tìm Mạc Hằng ký hiệp nghị. Nàng không biết chuyện này. Kỳ quái, Tề Tuyền băng nói cùng mộ địa hiệp nghị không phải hắn ký kết. Nếu như không phải hắn, hẳn là Tề gia trưởng bối. Tề gia hiện tại chỉ còn lại Tề Tuyền băng, thúc thúc hắn cùng hắn thầm thầm ba nhân khẩu. Chẳng lẽ là thúc thúc làm? Nếu như chuyện này là thúc thúc làm vợ vậy mà một điểm phong thanh đều không có nghe được. Xem Mai Điềm hóa trang hoa rối tinh rối mù, con mắt đều khóc sưng lên dáng vẻ, thoạt nhìn không giống như là giả. Bằng không người này so với hắn còn biết diễn kịch. Đây chính là trong truyền thuyết chân chính thật nghe thật xem thật cảm thụ a. Chỉ Diệp Lâm rất nhanh liền thu hồi sự chú ý của mình. Trước không quan tâm những chuyện đó, hắn hiện tại chỉ muốn đem trưởng môn cứu ra. Trừ Chỉ Diệp Lâm cái này một nhóm người, còn lại những người khác toàn bộ tụ tại điện thoại chung quanh. Hình tượng bên trong, Ân Vân Phù dùng một khối đá cắt cổ tay của mình, đưa tay đem chảy máu tay bỏ vào quan tài bên trong. Không nhìn thấy nàng đang làm cái gì, một lát sau, nàng lấy ra mình tay, đồng thời gọi đầu đinh cùng mặt vàng cùng một chỗ, đem nắp quan tài một lần nữa khép lại. Tống Chí Vĩ tuy là ngoài miệng lời thề son sắt nói Ân Vân Phù khẳng định không thể nào thành công, trên thực tế hắn mới là khẩn trương nhất cái kia. Hy vọng nhất Ân Vân Phù thành công. Hắn cầm ra khăn đè lên cái trán, một trán mồ hôi lạnh. Thế nhưng là Ân Vân Phù thật liền dựa vào một cái quan tài, một cái linh đang liền có thể đi, không dùng cái gì cao cấp thiết bị sao? Trong tấm hình, Ân Vân Phù cầm linh đang mặc niệm cái gì, thanh âm quá nhỏ, tín hiệu lại không tốt, bên này hoàn toàn nghe không rõ, chỉ có thể nhìn thấy hắn đọc hoa, liền sẽ có quy luật giao một cái linh đan. Quá trình này không biết kéo dài bao lâu, Tống Chí Vĩ khẩn trương đến đều nhanh muốn đứng không yên. Tiểu Tề trợ lý bỗng nhiên hô một tiếng, quan tài động, mọi người cùng nhau hướng phía quan tài nhìn lại. Thật động, chỉ gặp trên quan tài nguyên bản khép lại cái nắp chính đang chậm rãi hướng bên cạnh rời. Giờ khắc này tất cả mọi người nín thở. Tống Chí Vĩ càng là nuốt một trái tim bệnh thuốc mới dám tiếp tục xem tiếp sóng hình tượng. Trên mặt đất chỉ còn lại cách đó không xa đào đất phát ra tới thanh âm. Ngay cả đào đất mấy người đều trở nên có chút không quan tâm. Chẳng lẽ bọn hắn hôm nay có thể nhìn thấy lần thứ hai người chết phục sinh? Nắp quan tài rốt cục toàn bộ mở ra, lộ ra quan tài bên trong tình hình. Tề Tuyền Băng nằm ở phía trên đặt ở Hạ Dũng trên thân. Chỉ có thể nhìn thấy Hạ Dũng lộ ra ngoài một chút xíu quần áo. Cũng không có bọn hắn trong dự liệu phục sinh hình tượng. Cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì màu vàng kim quang mang. Tống Chí Vĩ trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt thất vọng. Lui về phía sau mấy bước, thanh âm đều trở nên suy yếu. Quả nhiên là không được. Hắn trên mặt hiện lên một tia tử khí. Hiện tại không biết phục sinh dụng cụ bị tạc hủy, cũng xác nhận ân vân phù bất quá chỉ là giở trò dối trá. Không có dụng cụ nàng cũng không thể phục sinh một người. Tất cả hy vọng của hắn đều đã mất đi. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, hình tượng bên trong bỗng nhiên kim quang đại thịnh, cơ hồ muốn chọc mù mọi người đôi mắt. Tống Chí Vĩ một cái nắm chặt tay, không quản kim quang đến cỡ nào chướng mắt, ngoan cường nhìn màn ảnh, đứng lên, thanh âm hắn mười phần lanh lảnh, như là bị thứ gì bóp lấy yết hầu đồng dạng. Các ngươi xem, đứng lên, mọi người hướng phía trong màn hình nhìn lại, một mảnh kim quang bên trong, tựa hồ có người bắt lấy quan tài biên giới, sau đó là một người khác, sống. Tiểu Tề trợ lý kích động kêu to, vẫn luôn không quá tin tưởng Mai Điềm cũng che miệng lại. Suối, Tuyền Băng, cổ họng của nàng bên trong toát ra một chuỗi nghẹt ngào thanh âm. Kim quang dần dần tán đi, mọi người thấy rõ Tề Tuyền Băng đứng lên, đối ân vân phù lộ ra một cái dáng tươi cười. Hắn ngũ quan quá tinh xảo, đẹp mắt đến lệnh người giận sôi. Lúc cười lên lại dẫn mười phần thiếu niên tức giận, xinh đẹp vô cùng. Mai Điềm vừa nhìn thấy cái nụ cười này, cũng đi theo cười lên, nước mắt lại không dừng. Trong lúc nhất thời vừa khóc lại cười, Tuyền Băng, nàng run run ngón tay hướng điện thoại di động vươn tay. Điện thoại chợt lập tức đen màn hình, nàng khẽ giật mình, thế nào? Tiểu Tề trợ lý theo mừng như điên bên trong hoàn hồn. Hắn vừa đi vừa về truyền xem điện thoại di động, tín hiệu đứt mất, mấy người trong lòng, lộp bộp, một cái, tín hiệu đứt mất, ngay cả không lên sao? Tống Chí Vĩ lập tức hỏi, hắn gấp đến độ đã đánh mất quải trường, đoạt lấy điện thoại di động, các ngươi không phải nói chuẩn bị rất đầy đủ sao? Tín hiệu tại sao lại đứt mất? Tiểu Tề trợ lý nhìn xem hắn, một mặt im lặng. Ngươi không phải tựa như xem một cái phục sinh phương pháp sao? Bây giờ thấy, gấp cái gì? Tống Chí Vĩ bị chẹn họng một cái, sắc mặt có chút khó coi. Ta trước đó cũng chỉ là đưa ra hợp lý phỏng đoán a. Hắn vẫn cảm thấy khẳng định có rất dụng cụ tân tiến, dù sao như thế lớn một cái phía dưới sở nghiên cứu bày ở đây này. Ai biết phục sinh mấu chốt căn bản không tại dụng cụ, mà tại ân vân phù. Hắn cũng hối hận a. Nếu như trước đó không phải hắn không chịu nổ cửa, cũng sẽ không đi đến nước này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.